Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, giết hại chi mới. Nhân khẩu là văn minh thế giới nền tảng, đồng thời cũng là quan hệ lâu đời giới tiến bộ động lực căn nguyên. Không có ai miệng thế giới thì không thể tiến bộ, bỏ mặc ở nơi nào. Đây đều là chân lý vĩnh hằng không đổi. Hệ thống ban bố nhiệm vụ An Bạch Thần đã xem rất rõ ràng. Nhưng hắn đi địa phương nào đi làm như thế nhiều nhân khẩu? Đừng nói đi cái khác thế giới điều đi. Trên thực tế coi như là cái khác thế giới giống vậy vậy tồn tại thiếu dân vấn đề. Nhất là Vô Trần Lam Tinh. Ở trải qua ma vật tập kích sau đó, Vô Trần Lam Tinh cái này lớn như vậy một ngôi sao lên lại chỉ có không tới 10 tỷ nhân khẩu. Mà cũng đang bởi vì làm cái này, khai thác tài nguyên, phát triển thế giới bản thân, Vô Trần Lam Tinh cũng ở vào một cái hết sức khó xử vị trí. Giống nhau, cái khác thế giới cũng không có ai miệng có thể điều đi. An Bạch Thần ở chinh phục bọn chúng đồng thời, không thể nghi ngờ vậy tạo thành không ít người miệng tổn thất. Chiến tranh à, nó ở cho An Bạch Thần mang đến lời nhiều đồng thời. Vậy mang đến cho hắn những ràng buộc. An Bạch Thần xoa xoa ấn đường. Hệ thống nhiệm vụ thành lập quốc gia loại chuyện như vậy thật có chút để cho An Bạch Thần làm khó. Bất quá nhiệm vụ đã tuyên bố. Hơn nữa nó vẫn còn có đến tiếp sau này liên quan nhiệm vụ. Không làm không được, còn như phải thế nào đi làm. Vậy thì thật tốt suy nghĩ một chút. Bên kia, ở thế giới vong linh bên trong, Dana đột nhiên cảm thấy một loại hết sức cảm giác quái dị. Phảng phất như là cái thế giới này một chút cho nàng thả ra có lòng tốt vậy. Nguyên bản sơn thanh thủy tú thế giới thay đổi càng thêm nhiều màu liền đứng lên. Dana đột nhiên cảm giác mình tựa như chính là ở chỗ này lớn lên vậy. Nhưng mà sẽ chả ở Dana không làm rõ trắng kết quả chuyện gì xảy ra thời điểm. Ở sau lưng nàng đột nhiên vang lên thanh âm quen thuộc. Tỷ tỷ, xác định thế giới vong linh đã an toàn. An Bạch Thần vậy cầm tiểu Dana trực tiếp đưa đi vào. Nhớ tới dựng nước vĩ đại mục tiêu. Ở nhìn trước mắt hai người, An Bạch Thần nhất thời chính là một hồi nhức đầu. Hắc Nguyệt Tế, vùng đọa lạc lớn nhất Thịnh Yến, cũng là quan hệ lâu đời giới phồn hoa chứng minh. Đồng thời, nó vậy đại biểu toàn bộ vùng đọa lạc lớn nhất quyền lợi thay đổi. Được làm vua thua làm giặc, hết thảy tất cả đều ở Hắc Nguyệt Tế. Thành tựu Hắc Nguyệt Tế cử hành địa điểm, thành Hắc Nguyệt lúc này đã sớm là đầy ắp cả người. Hơn nữa lần này tụ tập ở nơi này cũng không phải là cái loại đó tam lưu con mèo, con chó, ngược lại, Hắc Nguyệt Thành đã sớm ở 10 ngày trước giới nghiêm, không người có thân phận địa vị không khỏi bị vô tình ném ra ngoài. Ca ca, hết thảy cuối cùng cũng bắt đầu đây. Lúc này Xích Dực đảo qua trước khi khiêm tốn chán trường. Ở hắn trong tròng mắt, Huyết Dực thấy được kinh người phong thái. Ngươi vốn nên chính là người như vậy. Nếu như không phải là bởi vì ta, ngươi sinh hoạt nhất định sẽ không như vậy không màu mè. Huyết Dực thật cao hứng. Hắn không quan tâm mình linh hồn hiến tế cho người khác. Vậy không quan tâm mình mất đi tự do. Lập tức, hắn chỉ quan tâm trước mắt cái này người thanh niên. Cái này vì hắn gần như bỏ hết thảy đệ đệ. Ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Lần này chúng ta nhất định sẽ thành công. Bởi vì sau lưng chúng ta còn có vị kia đại nhân à. Có lẽ bởi vì chưa bao giờ thấy được qua hy vọng. Cho nên làm An Bạch Thần xuất hiện ở Xích Dực trong cuộc sống lúc đó. Hắn cơ hồ là theo bản năng liền đem An Bạch Thần coi là không gì không thể thần. Đúng vậy, chúng ta nhất định sẽ thành công. Huyết Dực cười một tiếng, sau đó lại chỉ nghe hắn nói, chúng ta cũng chỉ có thể thành công. Cùng lúc đó, ở lâu đài bên kia, một gian so với Huyết Dực nơi đóng quân hơn nữa lộng lẫy rộng rãi bên trong căn phòng. Trích Viêm sụ mặt. Mà ở hắn bên cạnh tất cả mọi người không có một cái dám mở miệng. cuối cùng vẫn là do Trích Viêm mở miệng nói. Người tất cả đến đông đủ chưa? Nghe được Trích Viêm mà nói, một cái cả người có mười mấy con cánh ma vật dùng lộ ra sợ hãi giọng trả lời. Đã đến đông đủ, cũng đang chờ đại nhân mệnh lệnh. Trích Viêm ở một cái thế giới bị đánh bại tin tức không phải bí mật gì, bởi vì ban đầu hắn đang bị An Bạch Thần đánh bại sau đó. Vậy chỉ to lớn con ngươi chủ nhân liền trực tiếp cầm hắn đưa đến Hắc Nguyệt Thành bầu trời. Có thể nói ngày đó toàn bộ Hắc Nguyệt Thành người đều thấy được Trích Viêm dáng vẻ chật vật. Cho nên đoạn này thời gian tới nay, Trích Viêm tâm tình một mực thật không tốt. Thậm chí liền thủ hạ hắn có rất nhiều cái đều là bởi vì một câu nói chưa nói đối với liền bị hắn giết. Thiết huyết quân vương, tàn bạo quân vương. Lúc này Trích Viêm cầm hắn thô bạo triển hiện tinh tế. Hắn không cam lòng, hắn muốn tìm hồi ban đầu bãi. Hắn muốn đối với An Bạch Thần báo thù. Rất tốt, để cho bọn họ bắt đầu hành động đi. Ta không có hứng thú cùng một nhóm phế vật cùng đài biểu diễn. Bọn họ tổng sẽ không ngây thơ đến cho rằng chỉ có Hắc Nguyệt Tế ngày đó mới có thể động thủ đi. Trích Viêm tâm tĩnh không xuống, cho nên hắn trực tiếp sửa đổi liền kế hoạch lúc trước. Nguyên bản hắn là dự định ở Hắc Nguyệt Tế bên trong hiện ra một phen thực lực. Đối với hắn mà nói, đương thời vùng Đọa Lạc bất kể là ai, cũng không có tư cách cùng hắn Trích Viêm cùng đài cuộc thi thể thao. Trích Viêm có mình kiêu ngạo, nhưng mà cũng chính là theo Trích Viêm một phen ra lệnh. Toàn bộ Hắc Nguyệt Thành nhất thời liền xem nuốt cắn người mãnh thú vậy. Lộ ra nó răng nanh. À, tiếng kêu thê thảm ở nơi này đoạn thời gian đã sớm là thấy có lạ hay không? Các phe đấu võ đã bắt đầu. Thực lực thành duy nhất cân nhắc thành công tiêu chuẩn, mà còn dư lại, bất quá là đế vương trên đường xương khô thôi. Đầy đất gay mũi máu tươi chứng minh mới vừa rồi nơi này xảy ra thảm thiết đại chiến. Thi thể trên đất thượng còn có hơi ấm còn dư lại. Nhưng là chủ nhân cũng đã vĩnh viễn không thể nào đứng lên lại. Móng vuốt sắc bén lên còn lưu lại máu thịt. Thành tựu Trích Viêm thủ hạ mạnh nhất thành chủ một trong. Quỷ chảo làm việc từ trước đến giờ máu tanh tàn nhẫn. Chỉ gặp hắn vậy ấm văn nho nhã trên khuôn mặt dính một ít địch nhân máu tươi. Mà hắn bản thân chính là không thèm để ý chút nào lè lưỡi liếm liếm sau nói. Cái thứ ba, những người này lại như vậy không tự lượng sức dám xuất hiện ở trước mặt đại nhân làm chướng ngại. Vật. Cũng không xem mình đã yếu đến mức nào sao? Theo quỷ chảo nói rơi xuống. Ở hắn sau lưng, đen nhánh trong bóng tối đột nhiên xuất hiện hai người. Quỷ chảo đại nhân, cái này là của ngài mục tiêu kế tiếp. Chủ nhân nói, tối hôm nay phải giải quyết. Nhìn trong tay vậy tên quen thuộc. Quỷ chảo đầu tiên là ngây cả người. Sau đó nói, xích dược sao? Ta nhớ hắn hình như là đại nhân đệ đệ à, quỷ chảo có chút kinh ngạc. Trích Viêm làm việc tác phong hắn rất rõ ràng, nếu không hắn vậy sẽ không chọn đi theo Trích Viêm. Khá vậy nguyên nhân chính là rõ ràng, cho nên làm quỷ chảo xem đến mệnh lệnh trong tay lúc đó. Quỷ chảo lộ ra vẻ khó tin vẻ mặt, nghe được quỷ chảo mà nói. Ở trong bóng tối một người khác lên tiếng, chủ nhân nói. Cần ngươi cất giữ đủ số lượng máu tươi. Còn như làm gì? Chủ nhân chưa nói. Mời đại nhân tự đi giải quyết đi. Hai người nói xong liền biến mất ở tại chỗ. Đồ lưu lại vẫn còn đang suy tư quỷ chảo. Bất quá cũng chỉ ở hai người biến mất sau không phải. Quỷ chảo trên mặt lại là lộ ra một loại gần như điên cuồng vẻ mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-diam-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.